Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, Cybersi bá tước cùng nho nhỏ dong binh đoàn lại xuất kích. Cái này Cybersi bá tước thật là chẳng ra gì. Đao Ba vừa nói, đều là mặt đầy tức giận. Hắn chỉ cần là nhìn thấy lớn lên đẹp mắt nữ tính. Vô luận tuổi tác lớn nhỏ, hắn cũng có đem nữ nhân cưỡng ép mang về chính mình phủ bá tước tiến hành ô nhục. Ngay cả phụ nữ có thai đều không bỏ qua cho. Ngay cả chúng ta những thứ này đương sơn tặc, đều muốn tìm cơ hội tiêu diệt hắn. Huống chi những người khác đâu. Đao Ba nói, vậy sao ngươi không có tìm cơ hội tiêu diệt hắn đây? Suzuki Hitomi hỏi, có lẽ là chính bản thân hắn biết mình là người nào. Tại hắn phủ bá tước trong có lấy số lớn hảo thủ. Chúng ta căn bản không thể nào công kích đi vào. Đao Ba nói, số lớn, có bao nhiêu? Suzuki Hitomi nói, các ngươi đã thân là sơn tặc đều giống như tiêu diệt hắn. Như vậy chắc có một ít có năng lực lượng quý tộc đối với hắn cũng bất mãn đi. Không biết, hắn rất thông minh. Hắn vừa vặn đem những nữ nhân này bắt chính mình phủ bá tước lúc. Thì sẽ không động, hắn phải trải qua một ít điều tra. Chắc chắn những nữ nhân này không có hậu đài. Như vậy hắn liền muốn làm gì, mà còn, chân thật nhận thức có hậu ban. Hắn chỉ biết đem nữ nhân thả, dù là nữ nhân này cùng một cái quý tộc là bà con xa. Cho nên, đối với những quý tộc kia mà nói, chỉ cần không chọc tới bọn họ, tùy tiện hắn làm gì. Đương nhiên, quốc đô người hắn là không dám, mà còn hắn cũng không thường tại quốc đô đợi lấy. Đao Ba nói, không thường tại quốc đô đợi lấy. Ta liền nói mấy lần tại trong vương cung cũng chưa từng thấy hắn. Suzuki Hitomi nói, vậy hắn một dạng ở đâu đợi lấy? Suzuki Hitomi lại hỏi, không biết, chỉ biết rõ tại hắn trong lãnh địa. Tại hắn trong lãnh địa hắn có vô số cái nhà ở. Mà còn hắn rất cẩn thận. Hắn biết có những người này vẫn là có thể đánh chết hắn. Cho nên sẽ không liền lấy 2 ngày ở một cái trong phòng ở. Chỉ có hắn lãnh địa một ít hộ vệ biết rõ hắn ở đâu. Nhưng là những thứ kia đều giữ bí mật cho hắn. Đao Ba nói, bảo mật, người khác cứ như vậy nghe lời. Suzuki Hitomi hiếu kỳ nói, phi, hắn hộ vệ cũng là cặn bã. Thứ bại hoại, Đao Ba mặt đầy phỉ nhổ nói. Hắn đem chính mình giành được nữ nhân chính mình ô nhục liền thưởng cho hộ vệ mình. Những hộ vệ này vì cái này, liền giữ bí mật cho hắn. Những thứ này ngươi là thế nào biết rõ? Suzuki Hitomi thật tò mò. Những thứ này đã là thuộc về bí mật phạm vi đi. Hắn là thế nào biết rõ? Cái này sớm đã không phải là bí mật. Tại chúng ta vương quốc, Đao Ba nói, hắn biết rõ Suzuki Hitomi cũng không phải bản vương người trong nước. Ồ, là tất cả mọi người đều biết rõ. Suzuki Hitomi hiếu kỳ nói, dĩ nhiên tất cả mọi người đều biết rõ. Như vậy luôn có người có năng lực đi đánh chết hắn đi. Không, trừ hài tử cùng vương cung người. Đương nhiên vương cung bao nhiêu biết một chút. Nhưng là, vương cung cũng nghĩ quản. Đao Ba nói, ha ha, vương cung không muốn quản. Nhưng là ta nghĩ quản. Hơn nữa còn là nhượng hắn cửu nhân chính mình báo thù. Suzuki Hitomi nói, hắn cửu nhân, là ai? Đao Ba thực tế trên còn chưa không biết rõ. Hắn chính là một người trong đó. Lão Mao Đào chỉ lấy Ryan nói, hắn một đứa bé cũng là Cybersi bá tước cửu nhân. Đao Ba khiếp sợ, hắn mụ mụ bị bắt, ba ba bị đánh chết. Lão Mao Đào nói đơn giản một câu, nhưng là câu này đã đủ. Tiểu Thụy bình an, ta sẽ giúp ngươi. Nghe được Suzuki Hitomi nói, Đao Ba nghiêm túc đối với Ryan nói, ta sẽ chính mình báo thù, ta muốn tự tay giết hắn. Ryan nói, ta biết rõ, nhưng là, ta sẽ tại trước lúc này đối với ngươi tiến hành huấn luyện. Sẽ rất khổ, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Đao Ba nói, ta biết. Ryan gật đầu một cái, thái độ kiên định, vì có thể đủ tự tay báo thù. Lại đại khổ hắn cũng có thể chịu đựng. Được, vậy ta liền phân phối xuống. Lần này Cổ Bảo tìm tòi nhiệm vụ trước. Chúng ta trước phải hỏi dò xuống Cyber C bá tước lực lượng hộ vệ. Có điều kiện nói, liền sợ hắn xuống. Nhưng là, muốn chắc chắn, không phải động thủ với hắn. Suzuki Hitomi nói, vì cái gì à? Ryan hỏi, hắn mãi mới chờ đến lúc đến có thể tiếp cận Cyber C bá tước cơ hội. Lại không thể động thủ với hắn. Nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất, chúng ta không biết rõ Cyber C bá tước có hậu chiêu gì. Một khi động thủ, rất có thể không có báo thù mà lại bị Cyber C bá tước giết ngược. Thứ hai, người cảm thấy đem bị dọa sợ đến gần chết, nhưng lại không đúng để hắn chết. Sau đó, một mực sợ, hù được chính hắn muốn chết tốt đây. Hay là trực tiếp cho hắn một cái thống khoái tốt đây. Suzuki Hitomi nói, vậy lần này trước hết tha cho hắn mạng chó. Nghe xong Suzuki Hitomi giải thích, Ryan suy nghĩ một chút. Đúng là như vậy, vì vậy nói, được, các loại, chờ, ngày mai chúng ta thành viên mới. Rick đến sau, chúng ta trước hết đi Cyber C bá tước lĩnh mà. Suzuki Hitomi nói, bất quá, vô luận có đi hay không? Bọn họ Cổ Bảo thám hiểm nhiệm vụ cũng phải cần đi qua Cyber C bá tước lĩnh mà. Chỉ bất quá, một là dừng lưu xuống, một là trực tiếp thông qua. Đây cũng là Suzuki Hitomi chọn Cổ Bảo thám hiểm nhiệm vụ nguyên nhân. Đệ nhị ngày, Rick thật sớm liền thức dậy. Bởi vì Suzuki Hitomi cũng chưa nói cho hắn biết tại nơi nào tìm bọn hắn. Cho nên, không thể làm gì khác hơn là tại chính mình ra chờ lấy. Đang đợi Suzuki Hitomi đám người thời gian, Rick cha mẹ vẫn đối với Rick dặn dò lấy, muốn hắn chú ý an toàn, nếu là thật có nguy hiểm, liền chính mình chạy mất. Đương nhiên, chú ý này là hắn mẫu thân dặn dò, mà phụ thân chính là thừa dịp mẫu thân không chú ý lúc. Nói cho hắn biết, vẫn là phải đoàn kết mới tốt, chính dặn dò lấy, Suzuki Hitomi đoàn người tới tìm hắn cùng lên đường. Ba mẹ, ta đi, ta sẽ muốn các ngươi. Rick cùng ba mẹ ôm lấy. Nói, chú ý an toàn. Rick mẫu thân nói, ta biết. Rick nói, yên tâm đi, có ta ở đây, hắn sẽ không có nguy hiểm. Suzuki Hitomi nói, vừa nói, hướng Rick mẫu thân gật đầu một cái. Mang lấy Rick đi. Rick ba mẹ một mực nhìn xem Rick bóng lưng sau khi biến mất. Mới về đến trong nhà mình. Được, khác, đừng, khổ sở, còn rất nhiều cơ hội có thể trở về. Đi ở trên đường, nhìn xem Rick hồng mắt đỏ. Suzuki Hitomi an ủi nói. Thật sao? Rick ngẩng đầu lên, không hy vọng lấy hắn. Ta có lừa gạt ngươi sao? Suzuki Hitomi hỏi. Rick lắc đầu một cái. Vậy không liền xong, ta chưa từng lừa ngươi, cũng sẽ không lừa ngươi. Lại nói, thật có nguy hiểm gì? Ta sẽ giúp ngươi. Suzuki Hitomi nói, vậy chúng ta bây giờ phải đi Cổ Bảo sao? Thế nào đi? Ngồi xe ngựa sao? Rick hỏi, đương nhiên, Cổ Bảo cách nơi này xa như vậy. Nhưng là, tại Cổ Bảo trên đường, chúng ta còn muốn tạm ngừng mấy ngày. Suzuki Hitomi nói, tạm ngừng mấy ngày? Làm gì? Rick hiếu kỳ nói. Đến lúc đó ngươi liền biết rõ. Suzuki Hitomi nói. Vừa nói, bọn họ đi tới đại lý xe, cho mướn hai chiếc xe ngựa, hướng lấy Cổ Bảo phương hướng đi tới. Nho nhỏ dong binh đoàn lại xuất kích. Suzuki Hitomi ở bên trong tâm lý kêu lấy. Hắn không dám thật kêu đi ra, bởi vì quá mất mặt. Mà ở nội tâm hô lên những lời này cũng là hắn đột nhiên có linh cảm Phạm Trung nhị bệnh mà thôi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.